Hồn anh này không phải chủ động công kích tới cho nên kim đao màu vàng cũng không có động tác nào, để cho đại hồn anh chiếm tiện nghi. Một lát sau thân thể Linh Vương bắt trọng triệt để hóa thành một cỗ thây khô, rồi hóa thành cho tàn dưới linh hỏa từ trong bàn tay Lục Thiếu Du. Mà lúc này Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày, khi thi triển siêu linh thuật Lục Thiếu Du cũng biết được không ít tin tức. Người này chính là một trưởng lão của Địa Viêm Đảo, thân mang chức vị quan trọng. Từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Thiếu Du biết được lần này nhị các nhị đảo tới đối phó Thánh Linh Giáo chính là nhị các nhị đảo vẫn luôn nhớ nhung tới thủ đoạn nắm trong tay yêu thú, linh thú của Thánh Linh Giáo. Còn có phương pháp luyện chế khôi lỗi, bố trí trận pháp cùng một số thủ đoạn khác. Thực lực Địa Viêm Đảo cũng cực kỳ cường hãn, từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Thiếu Du biết được. Người có tu vi tôn cấp trên Địa Viêm Đảo dường như cũng không thiếu, về phần cụ thể người này cũng không biết. Dù sao có một số việc dùng địa vị của hắn trên Địa Viêm Đảo cũng không thể nào biết được. Mà từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Thiếu Du biết được một tin tức khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ hứng thú. Lần này thực lực nhị các nhị đảo định phái tới còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng bởi vì trong thiên đảo của Nhật Sát Các xuất hiện tin tức bảo vật xuất hiện cho nên mới chia cường giả ra chạy tới thiên đảo. Thiên đảo xuất hiện bảo vật, tin tức này đương nhiên khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bảo vật xuất, gocchuyenaudio.com. Thế hắn không nên bỏ lỡ, nói không chừng còn nhận được cơ duyên nào đó. Cách chương.